Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Trảm Vương Hầu. Nhìn thấy đằng đằng sát khí Diệp Dương, vồ giết về phía Diệp Dương mấy cái kia thập bát hoàng tử thuộc hạ mấy cái tiên vương thân hình, không khỏi có chút dừng lại. Thượng Quan Lượng mặc dù chỉ là nhất giới thiên tiên, ở tu vi bên trên cùng bọn họ những cái này tiên vương căn bản không được so. Nhưng nơi này, lại không phải lấy tu vi luận anh hùng. Dù cho là tiên đế, ở chỗ này cũng không cách nào vận dụng thần thông cùng lực lượng. Huống chi là bọn họ tiên vương. Ở chỗ này, duy chỉ có nhục thân vi tôn. Luận nhục thân, mặc dù bọn họ là tiên vương, nhưng nhục thân cũng xa xa không có đi đến thiên khí cấp bậc. Thậm chí ngay cả chân khí cấp bậc đều không có đi đến. Như thế thực lực, bọn họ như thế nào đối kháng Diệp Dương? Nếu là đánh với Diệp Dương, mặc dù bọn họ là tiên vương, cũng có vẫn là khả năng. Bởi vậy, ở trong nháy mắt này, những cái này tiên vương đô do dự. Tiên vương do dự, nhưng lúc này, Diệp Dương lại là bước ra một bước. Đông, đại địa bị Diệp Dương một cước đạp tan. Từng đầu liệt phùng giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc dạn nứt hướng tứ phía bát phương. Mà Diệp Dương thì là mượn lực bay lên trời. Giống như thương ưng chụp mồi đồng dạng. Khóa được trong đó một cái tiên vương. Trực tiếp liền kích xạ mà đi. Ở thời khắc này, cái kia bị khóa chặt tiên vương trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Lúc này, hắn sắc mặt liền ngưng trọng lên. Sau một khắc, hắn càng là không tự chủ được lùi lại một bước. Cũng chính là hắn lùi lại sau đó, trên mặt hắn đột nhiên liền trướng đỏ bừng. Hắn đường đường một cái tiên vương, một cái vương hầu cấp bậc vô thượng tồn tại, thế mà ở còn không có động thủ trước đó, liền bị một cái chân tiên dọa cho lui. Đây quả thực liền là sỉ nhục a. Sẽ bị người đồng lứa nhỏ tuổi tử. Tiên vương trong lòng tức giận không thôi. Lần thứ hai bước ra một bước, thân hình cũng lập tức bay lên trời, cuồng bạo vô cùng nghênh hướng Diệp Dương. Trong chớp mắt, tiên vương cùng Diệp Dương cũng đã ở giữa không trung hung hăng va chạm cùng một chỗ. Một tiếng to lớn trầm đục sau đó, cái kia tiên vương tức khắc phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo, hắn cả người liền bị Diệp Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Giống như ruột bông rách đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi phun ra đi ra, huyết sái trường không, chỉ là, cùng Thượng Quan Lượng bị Diệp Dương một quyền đánh nổ cũng không giống. Tiên vương mặc dù bị kích bay ra ngoài, huyết sái trường không, nhưng nhục thân cũng không có bị đánh nổ, càng là không có bị đánh giết. Tiên vương chung quy là tiên vương, cho dù không có cố ý tu luyện nhục thân, hắn nhục thân cũng dị thường cường đại. Đây là chúng tiên ở nhìn thấy một màn này sau đó. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Cùng lúc đó, cái khác tiên vương trong lòng cũng xuất hiện lòng tin. Bọn họ cũng nhìn thấy đánh bại Diệp Dương lòng tin. A, người mặc hộ giáp, liền ở chút tiên vương sinh lòng lòng tin thời điểm. Diệp Dương mang theo kinh ngạc thanh âm truyền tới. Ở thời khắc này, nghe vậy đám người trong lòng tức khắc một trận phiền muộn. Nguyên lai. Cái này tiên vương sở dĩ có thể ngăn trở Diệp Dương một quyền không có bị đánh chết. Cũng không phải là bởi vì hắn là tiên vương duyên cớ. Mà là bởi vì hắn mặc trên người có hộ giáp. Nơi này mặc dù không cách nào vận dụng lực lượng cùng thần thông. Nhưng hộ giáp cũng tương đương với tiên khí. Nếu là tương đối cao cấp hộ giáp. Mặc dù Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến thiên khí cấp bậc. Cũng là không cách nào đem hắn hủy diệt. Rất rõ ràng, tiên vương trên người hộ giáp liền 10 phần cao cấp, chặn lại Diệp Dương một quyền lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, tiên vương vẫn là bị chấn thương, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Vù, vù, Diệp Dương kinh dị lên tiếng, nhưng hắn tốc độ lại là cũng không có vì vậy mà dừng lại. Chỉ thấy hắn mượn lực trong hư không cấp tốc xê dịch lên, thân hình lắc lư ở giữa. Cũng đã vọt tới cái kia tiên vương phụ cận. Oanh, oanh, oanh, thần quyền vô địch, một quyền lại một quyền oanh kích mà ra. chúng tiên chỉ thấy được Diệp Dương thần quyền giống như huyễn ảnh đồng dạng điên cuồng oanh kích ra ngoài, lại căn bản nhìn không rõ ràng Diệp Dương đến cùng đánh ra bao nhiêu quyền. Cuối cùng, trước kia xương máu đột nhiên bạo phát ra, xông thẳng chân trời. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương thần quyền rốt cục đình chỉ tiếp tục công kích. Lúc này, hắn vững vàng đứng ở nguyên chỗ, mà đối thủ của hắn, cái kia tiên vương lại là đã biến mất không thấy. Diệp Dương phía trước chỉ còn lại một đoàn thịt nát cùng một kiện hộ giáp. Chúng tiên chấn kinh rồi. Ngay tại chúng tiên chấn kinh đồng thời, Diệp Dương phía trước trong hư không đột nhiên lăng không xuất hiện số lớn bảo vật hiển nhiên. Đối thủ của hắn bị triệt để đánh chết. Tiên vương bị chém sau đó, tử phủ nổ tung, bên trong bảo vật chút xuống đi ra. Cùng lúc trước thượng quan lượng bị đánh chết sau đó tình hình là giống nhau như đúc. TT, đám người bên trong không khỏi truyền đi ra hít vào lương khí thanh âm. Đường đường nhất giới tiên vương, thế mà cứ như vậy bị đánh chết, mà đánh chết tiên vương lại chỉ là một cái chân tiên. Chúng tiên không nhịn được hít vào lương khí, đồng thời càng là không để lại dấu vết lui ra sau. Có tương đối một bộ phận trong lòng người càng là đối Diệp Dương cũng đã sinh ra hoảng sợ. Dù cho là một chút tiên vương, đối Diệp Dương đều có cực mạnh kiêng kỵ. Nếu như ở ngoại giới, bọn họ căn bản liền không có đem Diệp Dương để vào mắt. Nhưng ở chỗ này, có vẻ như Diệp Dương mới là vương giả a. Tuyệt đối không nên tiếp xúc Diệp Dương rủi ro. Rất nhiều tiên nhân trong lòng cũng đều xuất hiện ý nghĩ này. Quyết định chủ ý, không ở nơi này cùng Diệp Dương là địch. Nhìn thấy, nguyên bản vồ giết về phía Diệp Dương mấy cái kia thuộc về thập bát hoàng tử tiên vương cũng đều mãnh liệt dừng lại thân hình. Không dám tiếp tục vồ giết về phía Diệp Dương. Chỉ là đang nơi xa sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Dương. Đặc biệt là thập bát hoàng tử. Sắc mặt càng giống là ăn một cái chết chuột đồng dạng khó coi vô cùng. Tiên vương, cũng bất quá như thế. Mấy người các ngươi không phải muốn chém giết ta sao? Sao không động thủ? Diệp Dương không có tiếp tục động thủ. Mà là thần sắc lạnh lùng nhìn xem nguyên bản mấy cái kia muốn chém giết bản thân tiên vương. Thanh âm dị thường băng lãnh. Mấy cái kia tiên vương sắc mặt phức tạp vô cùng. Đưa mắt nhìn nhau, lại không người dám tiến lên trước nửa bước. Nhát gan bọn chuột nhát. Các ngươi thế nhưng là tiên vương a, làm sao có thể bị ta chỉ là một cái chân tiên chấn nhiếp ở. Diệp Dương nhìn xem những tiên vương kia, trên mặt đều là trào phúng. Mấy cái kia tiên vương sắc mặt âm tình bất định, nguyên một đám sắc mặt chướng đỏ bừng. Lại là không ai lên tiếng. Hôm nay, bọn họ cái mặt này là mất hết. Nhưng cũng có thể như thế nào? Chỉ có thể nhìn xem Diệp Dương không ngừng đánh bản thân mặt. Lại không cách nào hoàn thủ. Thập bát hoàng tử, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện ta với ngươi ở giữa đánh cuộc? Diệp Dương nhìn lướt qua những tiên vương kia. Lập tức nhìn về phía thập bát hoàng tử. Thập bát hoàng tử lúc này hận không thể lập tức liền rời đi. Thua trận một kiện quân khí. Không quan trọng. Lấy hắn năng lực cùng địa vị, vẫn là có thể làm đến một kiện quân khí. Nhưng nếu để cho hắn cho Diệp Dương dập đầu, liền xem như giết hắn, cũng không có khả năng. Hắn thế nhưng là hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng vị hữu lực người cạnh tranh. Nếu như hắn hôm nay ở chỗ này cho Diệp Dương dập đầu, như vậy một khi nhường đế hoàng biết rõ sau đó, sợ liền sẽ đem hắn giận giết chết. Cho dù không đem hắn giận giết chết, hắn cũng đừng hòng tranh đoạt đế vị. Cho dù hắn thủ đoạn thông thiên, cuối cùng vẫn là để hắn đánh bại thái tử. Tam hoàng tử đám người đăng cơ làm thượng quan tiên quốc đế hoàng. Nhưng là bởi vì hôm nay chuyện này mà thành vì hắn cả một đời sỉ nhục. Thượng quan tiên quốc những cường giả kia nhóm cũng không thể lại thần phục hắn. Thậm chí sẽ ở trong lòng thầm cười nhạo hắn. Bởi vậy, bất luận như thế nào, hắn đều không có khả năng cho Diệp Dương quỳ xuống. Dập đầu, đây là ngươi cùng thượng quan lượng ở giữa đổ ước. Thập bát hoàng tử cũng không được dính đến các ngươi ở giữa đổ ước ở giữa. Nhưng chúng ta thập bát hoàng tử có lòng từ bi. Mặc dù thượng quan lượng đã bị đánh chết, nhưng hắn nguyện ý xuất ra một kiện quân khí xem như thượng quan lượng đồ ước. Thập bát hoàng tử đối bên người một cái tiên vương đánh một cái ánh mắt. Cái kia tiên vương lúc này liền vượt qua đám người ra. Nghiêng nhìn Diệp Dương quát lớn. Diệp Dương sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Thập bát hoàng tử, ngươi đây là đem chúng ta xem như là đồ đần sao? Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thật không có ý định cùng ta thực hiện đồ ước cho ta dập đầu. Vừa nói, Diệp Dương một bước bước ra một bước, chậm rãi đi về phía thập bát hoàng tử. Cùng lúc đó, hắn nhục thân xung quanh hư không cũng nổi lên từng tầng gợn sóng. Đáng sợ sát ý càng là lan tràn ra, cuồn cuộn mà đi, những rung động kia, chính là không gian bị nhận lấy sát ý trùng kích, mà vặn vẹo, có thể nghĩ Diệp Dương sát ý đến cùng khủng bố đến mức nào. Lớn mật, ngươi lại dám đối thập bát hoàng tử vô lễ. Lúc trước cái kia nói chuyện tiên vương hét to lên, ngươi có biết rõ thập bát hoàng tử chính là hoàng vị hữu lực người cạnh tranh. Đức cao vọng trọng. Tiên vương ý tứ rất rõ ràng, thập bát hoàng tử chính là thập bát hoàng tử, thuộc hạ có vô số người tài ba. Diệp Dương ở chỗ này có lẽ là có thể lực áp thập bát hoàng tử. Nhưng nếu như rời đi nơi này, thập bát hoàng tử nhất định sẽ muộn thu nợ nần. Lấy Diệp Dương chỉ là chân tiên lực lượng, như thế nào là thập bát hoàng tử đối thủ? Người đang uy hiếp ta sao? Diệp Dương lạnh lùng nhìn xem cái kia tiên vương. Đột nhiên bước ra một bước, vù, nơi này mặc dù không cách nào vận dụng thần thông cùng lực lượng, nhưng Diệp Dương tốc độ lại là cực nhanh vô cùng. Chớp mắt sau đó, hắn cả người liền cũng đã vọt tới cái kia tiên vương bên người. Cũng chính là lúc này, cái kia tiên vương mới phản ứng lại, nhưng ngay lúc này, một cái càng lúc càng lớn nắm đấm lại là nhanh chóng vô cùng lao đến. Tiên vương hoảng hốt. Lập tức chỉ thấy mắt tối sầm lại, cả người nhất thời liền bay ra ngoài, lại là đã bị Diệp Dương thần quyền một quyền hung hăng chém giết ở trên mặt. Toàn bộ mặt đều bị đánh bể. Nhìn thấy, thập bát hoàng tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp liền nhanh chóng lùi lại, mà bên cạnh hắn những tiên vương kia, tiên nhân các loại thì là cùng nhau tiến lên, vồ giết về phía Diệp Dương. Thập bát hoàng tử, nhìn đến ngươi là không nghĩ thực hiện lời hứa. Ta bình sinh ghét nhất chính là như ngươi loại này nói chuyện hành động không nhất trí tiểu nhân. Ngưu bức không nghĩ cho ta dập đầu đúng không? Hôm nay bất luận như thế nào, ta đều muốn ngươi cho ta dập đầu. Diệp Dương cười lạnh, hắn quyết định muốn tại hôm nay trấn áp thập bát hoàng tử. Trấn áp thập bát hoàng tử, có thể trợ giúp thái tử chém dụng một cái người cạnh tranh. Nhưng càng lớn người được lợi thì là Diệp Dương. Nếu là chuyện này truyền bá ra, Diệp Dương tại thượng quan tiên quốc uy danh mạnh hơn, sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả trước tìm nơi nương tựa hắn. Đối với hắn chế tạo bản thân thế lực có cực lớn trợ giúp. Lúc này, thập bát hoàng tử bên người tiên nhân cũng đã động thủ. Mà Diệp Dương cũng xuất thủ. Bước ra một bước, hắn liền vọt vào đám người bên trong. Đồng thời hắn hai tay mở rộng, không sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, liền trực tiếp oanh kích mà ra. Ầm, nguyên một đám tiên nhân trực tiếp liền bị hắn một quyền một cái đánh bay ra ngoài. Có chút trong hư không thổ huyết bay ngược ra ngoài, mà có chút càng là sinh sinh bị Diệp Dương đánh nổ. Chết oan chết uổng, trong lúc nhất thời, đủ loại bảo vật giống như là trời mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Tung tóe mảnh này đại địa, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-cisi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.